Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 217, phòng cháy phòng trộm phòng chiến hữu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lát sau, cục trưởng Hứa đã tự mình mang giấy chứng nhận của Lộc Minh Sâm ra đưa lại cho anh. Chào anh, đoàn trưởng Lộc, chào anh, Lộc Minh Sâm nói, vợ tôi không vấn đề gì chứ. Hôm nay cô ấy bị kinh sợ không nhỏ. Tôi có chút lo lắng. Người cảnh sát họ Từ đứng bên cạnh nói. Không vấn đề gì. Hôm nay chúng tôi chỉ hỏi thăm một vài tình huống cơ bản. Vợ anh bị kinh sợ cũng không nhớ được đầy đủ. Lát nữa có thể về nhà nghỉ ngơi trước. Có điều ngày mai vẫn cần cô ấy đến đây lần nữa. Để phối hợp với chúng tôi điều tra kỹ càng tỉ mỉ. Lộc Minh Sâm gật đầu. Nên thế, cảm ơn. Không lâu sau, Tô Nguyễn ra khỏi phòng thẩm vấn. Lộc Minh Sâm bước đến đỡ lấy cô. Tô Nguyễn muốn giãy giụa theo bản năng. Lộc Minh Sâm lại nhỏ giọng nói. Dựa theo hợp đồng, khi ở bên ngoài chúng ta phải duy trì hình tượng vợ chồng ân ái. Tô Nguyễn nhìn anh một cái. Nghi ngờ anh cố ý tìm lý do này để đối phó cô. Vừa ra đến cửa, một đồng chí cảnh sát trẻ tuổi đã bước đến, đưa cho Lộc Minh Sâm và Bùi Chí Minh một chùm chìa khóa. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng ở nhà khách bên cạnh. Hôm nay hai đồng chí cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi thoải mái nhé. Cảm ơn cảnh sát xong, Bùi Chí Minh cười nói, chắc chị dâu đói lắm rồi nhỉ, em đi mua chút đồ ăn, anh chị về trước đi. Tô Nguyễn cười nói, vẫn là tiểu Bùi biết săn sóc. Lộc Minh Sâm cảnh giác liếc mắt nhìn Bùi Chí Minh một cái. Sau khi ngẫm nghĩ, anh bỏ thêm một câu. Xem có cá viên không? Chị dâu cậu thích món đó. Bùi Chí Minh, thế này cũng ghen được. Hơn nữa lão đại, anh biết gọi món ăn từ khi nào thế? Bùi Chí Minh nhanh chân ra ngoài. Lộc Minh Sâm và Tô Nguyễn tới nhà khách trước. Tô Nguyễn muốn thuê thêm một gian phòng. Tất nhiên Lộc Minh Sâm không đồng ý rồi. Tô Nguyễn nhẹ nhàng nói. Bây giờ không ở trước mặt người khác. Thấy Tô Nguyễn định bảo nhân viên phục vụ cho mình thêm một phòng. Cái khó ló cái khôn. Lộc Minh Sâm bật thốt lên. Không phải em sợ ma à. Nhà khách kiểu này rất nhiều oan hồn. Không chỉ dưới gầm giường. Trên tường, trên trần nhà. Tô Nguyễn, nhân viên phục vụ, thấy nhân viên phục vụ định mắng chửi người. Lộc Minh Sâm nhanh tay kéo Tô Nguyễn đi thẳng lên lầu. Hai người về đến phòng không lâu. Cửa phòng bị gõ vang. Lộc Minh Sâm định ra ngoài mở cửa. Lại bị Tô Nguyễn vừa ra từ phòng vệ sinh giành trước một bước. Ngoài cửa quả nhiên là Bùi Chí Minh. Anh ta còn xách theo hai hộp cơm. Nói. Không tìm được cá viên, có điều mua được cháo hải sản, nghe nói hương vị không tệ. Chị dâu đã đói bụng cả ngày rồi, uống chút cháo tốt cho dạ dày. Tô Nguyễn nhận lấy bữa tối, nhìn quầng mắt thâm đen dưới mắt anh ta. Áy náy nói, hai ngày nay cậu vất vả vì chuyện của tôi rồi. Cậu cũng đi nghỉ ngơi sớm đi, trước khi ngủ ngâm chân bằng nước ấm giảm mệt. Vâng. Bùi Chí Minh vội vàng gật đầu. Chị dâu, em biết rồi. Cảm ơn chị. Nói xong, anh ta chạy nhanh như bị ma đuổi. Tô Nguyễn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại. Vừa quay đầu đã trông thấy Lộc Minh Sâm đứng ngay sau cô như thần giữ cửa. Dọa cô giật mình. Lộc Minh Sâm còn tưởng rằng Tô Nguyễn sẽ hét lên. Kết quả cô chỉ xoa ngực. Đi vòng qua anh tới ghế sofa. Coi như không nhìn thấy, Lộc Minh Sâm ngập ngừng một lát, yên lặng đi theo cô, cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong Tô Nguyễn đi tắm rửa đánh răng, đợi cô lên giường rồi, Lộc Minh Sâm cũng nhanh chóng đi tắm rửa. Khi anh ra ngoài, hình như Tô Nguyễn đã ngủ rồi, Lộc Minh Sâm xốc chăn phía mình nằm lên, lúc nằm xuống đột nhiên thống khổ rên lên một tiếng. Quả nhiên Tô Nguyễn lập tức mở mắt, Lộc Minh Sâm nhíu mày xoa eo, hai ngày liền ngồi trên xe, cơ bắp chưa kịp thả lỏng, eo và chân hơi đau, không sao đâu, em ngủ đi. Tô Nhuyễn nghe xong, chỉ chờ mình ngủ tiếp. Lộc Minh Sâm, ai nói khổ nhục kế có tác dụng nhỉ? Lộc Minh Sâm yên lặng nằm xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Nhuyễn, khẽ thở dài. Một tiếng sau, Lộc Minh Sâm mở to mắt, nhìn Tô Nhuyễn nằm co quắp, đã nhận ra điểm không thích hợp. Tô Nhuyễn, anh duỗi tay qua sờ trán cô, quả nhiên sờ thấy đầy mồ hôi. Tô Nhuyễn, anh vội vàng đứng dậy bật đèn, kéo Tô Nhuyễn quay người lại, lập tức trông thấy trong mắt cô chuyển động loạn xạ dưới mí mắt. Trên mặt đổ đầy mồ hôi, Lộc Minh Sâm vội vàng xuống giường, lấy khăn lông tới, đợi khi lau mồ hôi cho cô mới phát hiện ra, cả người cô ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên. Tay chân lạnh lẽo, thân thể cứng đờ, là biểu hiện đang sợ hãi cực độ. Nhìn dáng vẻ quật cường một mình mạnh mẽ chống đỡ này của cô, Lộc Minh Sâm vừa bất đắc dĩ vừa thương xót. Anh đỡ cô dậy, nói, đi tắm rửa qua đi, cẩn thận cảm lạnh. Tô Nhuyễn yên lặng đứng dậy, Lộc Minh Sâm đi theo cô, đứng trước cửa phòng vệ sinh. Anh đứng canh ở chỗ này, đợi Tô Nhuyễn tắm rửa xong. Lộc Minh Sâm mạnh mẽ kéo cô từ ổ chăn qua, ôm vào lòng, đừng sợ, không sao đâu, đều qua rồi. Anh sờ vầng trán lạnh lẽo của cô, học dáng vẻ trước đây cô an ủi mình, vụng về khẽ vỗ sống lưng cô, ngủ đi, có anh ở đây rồi. Lúc này, Tô Nhuyễn mới do dự vươn tay ra, chậm rãi túm chặt vạt áo trước ngực anh. Cất giọng khàn khàn nói, em đờ, ớ, em mờ người kia một nhát. Lộc Minh Sâm cầm lấy tay cô, không khỏi sững sờ, bàn tay này nhỏ bé yếu ớt như vậy, tưởng tượng ra dáng vẻ trấn định đe dọa đám cướp của cô, lòng anh khẽ nhói lên. Anh nhẹ nhàng nói, em làm rất tốt, trừng phạt đúng người đúng tội, em không đờ, ớ, em mờ hắn, bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Tô Nhuyễn lại nhỏ giọng nói, nếu anh không tới, có phải hôm nay em sẽ chết? Mẹ em sẽ. Lộc Minh Sâm ôm chặt cô, không có nếu, em còn sống, Vân Chi, có anh ở đây, sẽ không để em chết. Lộc Minh Sâm ấn đầu cô vào ngực, vỗ về sống lưng cô, đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc trước đã, ngoan, cách chương.